Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, cuối cùng một cách. Nghe được nhi tử cái này đâm rách ra thịt một câu khoan tim chi hỏi. Lục Khởi lồng ngực chập trùng, khóe miệng đắng chát, nói, cha đời này, đem ngươi đưa ra ngoài một lần, chính là đời này kiếp này cũng đền bù không được. Làm sao có thể còn sẽ có lần thứ hai? Lục Thanh Bình nhìn xem Lục Khởi, có chút trầm mặc, không nói gì. Lục Khởi trong lòng cười thảm, Minh Bạch nói thế nào đều là không cách nào bỏ đi 10 năm này cho thiếu niên mang tới ngăn cách cùng xa lạ, thậm chí hoài nghi hắn, mà hắn lại không biện pháp để nhi tử không nghi ngờ hắn. Kỳ thật Lục Thanh Bình ý nghĩ cũng rất đơn thuần. Như về tới vương phủ, luân hồi điện sự tình chính là một cái đại phiền toái. Bực này giữa thiên địa thần bí chi địa, không thể dễ dàng lộ ra. Mắt thấy 3 tháng kỳ hạn gần, đến lúc đó tại trong vương phủ bỗng nhiên lại bị luân hồi điện kéo vào đi. Biến mất 10 ngày nửa tháng, coi như đến lúc đó sớm làm chuẩn bị, cũng khó đảm bảo sẽ không khiến cho hoài nghi. Ngài vốn là tính thế nào? Lục Thanh Bình ngẩng đầu, ánh mắt sáng tỏ thanh tịnh, nhìn thẳng Vũ Thành Vương. Vương gia thâm tình phức tạp nhìn chăm chú nhi tử. Nguyên bản tại ngươi trở về trước đó, cha chuẩn bị chờ Bạch Mi đưa ngươi tiếp sau khi trở về, đưa ngươi nhập trong quân lịch luyện, giết địch kiến công, cuối cùng lại vì ngươi lấy cái tước vị. Nếu ngươi thiên phú tư chất không kém lời nói, tương lai có thể tiếp nhận vi phụ vị trí. Bây giờ Nam Tùy quân chế đã đổi, cho dù là con của hắn tiến vào trong quân, cũng cần lấy quân công thành lập huy vọng, từ tầng dưới chót làm lên. Vì cải cách quân công, lúc đầu Lục Khởi thậm chí tự tay chém mấy trăm đi theo chính mình mấy cái trong quân đỉnh núi tướng lĩnh đầu lâu, tự nhiên chính hắn càng không thể làm việc thiên tư, liền xem như thân nhi tử, cũng phải cầm quân công nói sự tình. Như vậy sao? Lục Thanh Bình nhẹ giọng tự nói, nhưng Lục Khởi lại buồn vô cớ thở dài, lắc đầu nói, hiện tại cha không nghĩ như vậy, tất cả nghe theo ngươi. Giống như hắn vừa mới bắt đầu nói câu kia, hắn đã vì nhi tử an bài 10 năm thật đáng buồn vận mệnh, lại không có tư cách đi an bài lần thứ hai. Ngươi không muốn về vương phủ, muốn đi sông sáo giang hồ, cha cũng cho phép ngươi đi. Vì ngươi an bài cao thủ hộ giá hộ tống, ngươi muốn cái gì, cha đều cho ngươi. Cha hiện tại cũng chỉ muốn một đứa con trai. Nhìn xem Lục Thanh Bình, Lục Khởi ánh mắt thâm thúy, chỉ muốn ngươi chịu nhận ta. Cha nguyện ý vì ngươi làm hết thảy, để đền bù 10 năm này thua thiệt, hết thảy đều do ngươi. Lục Thanh Bình ánh mắt buông xuống, nói, vương phủ ta sẽ về, nhưng không phải hiện tại, chí ít hiện tại có 2 kiện đặc biệt muốn làm sự tình. Ngay tại gần nhất, ta muốn đi 2 cái địa phương nhìn xem. Lục Khởi ánh mắt chớp động, nói đến cha nghe một chút. Lục Thanh Bình nói, ta muốn đi câu ngao mỏm đá nhìn xem Diệp Thái Bạch cùng Bạch Mi chân nhân quyết chiến. Còn có, đi núi võ đang bái phỏng một vị lão đạo sĩ. Lục Khởi còn tưởng rằng là chuyện gì, nghe được 2 cái này yêu cầu, trong lòng yên tâm, liền cười nói, 2 chuyện này đều đơn giản xử lý. Đợi nghỉ ngơi tốt, cha tự mình dẫn ngươi đi. Lục Thanh Bình sắc mặt cứng đờ. Ta chính là vì tránh né ngươi vị này võ đạo núi cao ánh mắt, không muốn bị phát hiện luân hồi điện, mới Mạnh Hàn Thiền nói tiết lộ luân hồi điện tồn tại sẽ có lớn lao khủng bố. Cho dù Lục Khởi là võ đạo chí cảnh, lệnh nguyên thần chân nhân đều muốn kiêng kỵ thần ma chi thể, hắn cũng không có tự tin Lục Khởi có thể lấy một người độc kháng luân hồi điện. Đây cũng không phải là nói đùa. Ngươi sẽ không bề bộn nhiều việc sao? Tùy thiệp phái 2 người đi với ta là được rồi. Lục Thanh Bình mịt mờ biểu đạt chính mình ý tứ. Lục Khởi như thế nào phát giác không ra nhi tử ý cự tuyệt, trong lòng của hắn mọc lên cười khổ ảm đạm, minh bạch 10 năm lòng chua xót khổ ám hình thành khúc mắc, không phải là hắn một sớm một chiều có thể tiêu trừ. Thôi được, hắn thở thật dài một tiếng, nói, cha kỳ thật cũng có mệnh mang theo, lại có mấy tháng đem nhập kinh thành một chuyến, lúc đầu nghĩ trước đó, cùng người tốt tốt đợi một thời gian ngắn, đã như vậy, kia đến chơi còn dài, cha cho ngươi phái mấy cái tùy hành cao thủ, ngươi liền đi trên giang hồ chơi đùa một đoạn thời gian đi. Chờ ta đi kinh thành xong xuôi đại, tùy biệt chuyện cuối cùng, lại về Bắc Cảnh, cho ngươi làm tốt một cái cha. Lục Thanh Bình nghe vậy giữa lông mày khẽ động, có lòng muốn hỏi, lại không há miệng, Lục Khởi cười cười không nói, nói, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi còn quá nhỏ, việc quan hệ đại tùy mệnh mạch, cha chắc chắn thúc đẩy nó một lần hành động thành công. Tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, cha không quấy rầy ngươi. Lục Khởi nhìn ra nhi tử hiện tại đối với mình xa lạ, không dám qua ganh tị, nói một chút lời nói về sau, liền tự giác rời khỏi gian phòng. Lục Thanh Bình như có điều suy nghĩ nhìn xem cái kia thần ma nam nhân rời khỏi. Suy tư một lát, không nghĩ nhiều nữa, ngược lại, cầm lên trên bàn một vài thứ. Ngô đạo sát quyền, hắn đem tâm thần đắm chìm mà vào. Chỉ là một lát, liền mở to mắt, một mảnh chấn kinh ngạc. Một cái thiên địa, hắn không tự chủ được há to mồm. Đây chính là Lục gia võ đạo truyền thừa. Hắn lại nhìn đi, cái này ngọc giản tựa hồ cũng không phải phổ thông ngọc giản, càng giống là một khối hoàng ngọc, mấu chốt nhất trong đó lại có một cái võ đạo thiên địa thế giới. Ở trong đó sông núi cỏ cây, mặt trời mặt trăng và ngôi sao, bất kỳ cái gì sự vật đều có mãnh liệt võ đạo ý chí. Mỗi một sợi đều muốn thắng qua hắn bây giờ có thể sinh ra đao ý ngàn vạn lần. Đây chính là thừa nhận cái thân phận này về sau chỗ tốt à. Lục Thanh Bình không khỏi trầm mặc. Phần này võ đạo truyền thừa trọng lượng, e sợ không thể so với luân hồi điện bên trong những cái kia tam giáo thánh địa chấn giáo thần công. Yếu, Lục Khởi nói, ngô đạo sát quyền có hy vọng để cho ta đặt chân hắn võ đạo chí cảnh. Nhưng trúc cơ tốt nhất vẫn là tuyển thế gian công nhận tứ đại thần công. Bất quá, nhưng liền phần này truyền thừa ở trong trúc cơ cảnh quyền đạo sát thuật, cũng đã đầy đủ ta hơn nửa năm tiêu hóa. Hắn nhìn một chút trên bàn mấy thứ sự vật, một loại trong đó là hôm nay đao thủ Cố Kiêu đưa tới thử đao lệnh. Còn có một thứ là Lục Khởi tặng cho chính mình một cây đao. Đao tên, Bạch Lộc. Thục quốc Thái sư Đào Tĩnh từng tốn 7 ngày 7 đêm chi công. Tại núi Bạch Lộc, đúc thành, tục truyền đao này rèn đúc chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thành tựu thần binh, chỉ vì thiếu khuyết trong truyền thuyết một loại tâm hỏa, rèn pháp. Phải biết, thần binh cấp binh khí, cho dù là thiên hạ nổi danh võ đạo tông sư trong tay, cũng hiếm thấy một hai cầm. Cây đao này, kém một chút nhập thần binh, cho nên liền xem như 9 thành 9 đỉnh tiêm lợi khí cấp, cũng vô pháp cùng sánh vai. Dưới núi giang hồ người võ lâm sử dụng binh khí, có 3 cái cấp bậc, ban sơ 1 cấp chính là thường thấy nhất sắt thường đao kiếm. Lại đến 1 cấp thì là bách luyện tinh cương chế tạo đặc thù lợi khí. Tầng cao nhất thì là được thiên địa tạo hóa thần binh. Võ đạo tông sư thần binh đã có thể cùng trên núi người tu đạo trong tay linh khí đánh đồng. Người tu đạo về sau lại còn có thể luyện chế ra tốt hơn pháp bảo, thậm chí linh bảo. Bất quá, mặc kệ là binh khí vẫn là pháp bảo, đều vẫn là muốn nhìn là tại trong tay ai. Liền nói vị kia thiên hạ đệ nhất nhân tể vương tôn, cho dù trong tay hắn chỉ có 1 thanh bình thường mộc binh, cũng không có người dám đối mặt nó. Lục Thanh Bình rất ưa thích cây đao này. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhẹ nhàng giơ lên bảo đao, thậm chí không dùng lực, hướng xuống vừa rơi xuống, Trong phòng ánh đao lóe lên, trước mặt tốt nhất hoàng hoa lê cái bàn gỗ, bị chỉnh tề chia làm hai nửa, bóng loáng như gương, tay thiếu, mấy trăm lượng bạc liền không có, cắt xuống đi về sau, Lục Thanh Bình mới phản ứng được cái bàn có chút quý. Không khỏi nói thầm, cũng liền tại Lục Thanh Bình trong phòng luyện đao tập võ thời điểm, Quân Châu Mục quý phủ một mảnh thê lương. Ai cũng biết Quân Châu Mục lần này hoạn lộ thê thảm, mới lên nhận chức này bên trong chưa tới nửa năm, đắc tội bản địa một đại bang quan viên không nói, lần này càng là đụng phải Bắc Cảnh Vương gia vảy ngược. Coi như may mắn giữ được tính mạng, cũng phải bị mất chức. Vương Nguyên Đình sắc mặt đau khổ, nhưng cũng chưa hối hận, chỉ là chờ đợi tương lai mình trước khi vận mệnh. Mặc Vân Trang đại sảnh. Vương gia, cha rõ ràng, một cái đầu mang khăn chít đầu văn sĩ khom người nói. Quả thật là bản địa thế gia tông tộc quan viên trong bóng tối giở trò. Lừa trên gạt dưới, đem thế tử điện hạ hình dáng tin tức xoán cải mấy phần. Mới khiến Khâm Thiên Ti bên trong người cũng không có thể nhận ra thế tử. Khâm Thiên Ti lưu, Nhược Vân một đám hoàn toàn chính xác ngu xuẩn. Bọn hắn phạm sai lầm, không có lý do tha thứ, nhưng hậu trường hắc thủ bản địa thế gia tông tộc, cùng một ruột, tính cả một mạch, Mạnh Văn Anh là theo đuổi Lục Khởi 30 năm văn sĩ. Danh xưng, quan lại có tài thần thám. Hôm qua sự tình, hắn rất nhanh liền tra xét cái không còn một mảnh. Lục Khởi lẩm bẩm nói, mấy vạn năm, nên thời điểm, Mạnh Văn Anh khom người không nói. Nhưng lại nhịn không được cảm xúc bành trướng. Cái kia chuyện lớn, cuối cùng muốn bắt đầu làm. 10 năm qua, Hoàng đế Triệu Giản, Thừa tướng Hàn Tử Khanh, Vũ Thành Vương Lục Khởi, một quân hai thần, Thừa tướng chủ trì triều chính, cải cách biến pháp, Hoàng đế đại lực ủng hộ, lại có Lục Khởi lấy vũ lực thiết huyết phổ biến. 10 năm qua Nam tùy đại biến bộ dáng. Cái gọi là một nước người, đơn giản, sĩ, nông, công, thương, binh ngũ hành. 10 năm qua, Thừa tướng Hàn Tử Khanh chủ trì biến pháp, tuần tự cải cách dân nuôi tầm, công thương, binh vũ, cải cách dân nuôi tầm công thương lấy làm dân giàu, cải cách binh công pháp chế lấy cường quân, công, nông, thương, binh tứ hành, lịch 10 năm mà thay đổi. Nam tùy đột nhiên đổi mới hoàn toàn, quốc lực tăng nhiều mấy lần, nhưng lại còn có trọng yếu nhất một nhóm, cũng là một quốc gia nhất căn cơ một nhóm, sĩ, quốc chi khanh đại phu, công nông thương chỉ là quốc chi thân thể tay chân, quân đội là quốc chi binh khí, sĩ tử khanh đại phu mới là quốc chi đầu não, vận chuyển một nước trọng yếu nhất một tầng, sĩ một trong tầng. Từ thế gia tông tộc sinh ra đến nay, liền bị thế gia tông tộc cầm giữ. Chính là liền lịch đại hoàng đế cũng khó dung chuyển cái này kiên cố tông tộc kẻ sĩ một mạch. Quân Châu quận thế gia quan viên cùng một ruột, đối thiên tử phái tới mục thủ một chỗ Vương Nguyên Đình lá mặt lá trái. Thậm chí gan to bằng trời tính cả một mạch hãm hại Lục Thanh Bình. Thiên hạ các nơi thế gia tông tộc mạch lạc chi tệ nạn. Từ đây một châu nhìn trộm đốm có thể thấy được toàn bộ sự vật. Nam tùy 10 năm cuối cùng một cách, chính là những thứ này quốc chi sâu mọt, bộ rễ kiên cố, chiếm cứ tại trên Diêm Phủ đại địa thậm chí có vạn năm lâu các đại thế gia. Hoàng triều đều sẽ hủy diệt, nhưng thế gia thị tộc như cũ ổn lập. Hơn vạn năm đến, bọn hắn cầm giữ một nước tối cao quyền lực. Xem quyền lực vì một nhà chi vật, đây chính là thế gia khanh đại phu. Sau 3 ngày, Quân Châu phát sinh một chút quan trường trên chức vị biến động. Nhưng đây là một cái thay đổi nhỏ cố, chân chính một hồi mở cổ kim không có tiền lệ động đất. Mới muốn từ Lục Khởi lần này đi kinh thành mà sinh ra. Cẩn thận nghe bọn hắn mấy cái lời nói, sau khi ra ngoài, cứ việc chơi. Ai dám chọc giận ngươi, đều cho cha ghi lại, chờ cha từ kinh thành trở về, cho ngươi đánh đến tận cửa đi. Quân Châu quan đạo bên cạnh, Lục Khởi lưu luyến không rời nhìn xem trước mặt nhi tử. Lục Thanh Bình bên người theo 100 binh giáp, 8 David sĩ, còn có núi võ đang tỉ đệ 3 người. Thiếu niên đối với Lục Khởi nhẹ gật đầu. Chợt, ghìm ngựa xoay người, lần nữa bước vào giang hồ. Lần này, bên cạnh hắn đi theo một vị thần thông cao thủ, 8 vị tông sư, cùng 100 tên hung hãn vệ lang giáp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN